Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Hồng Phát Hỏa Diễm Tiên. Nhếch miệng cười một tiếng, Đối Lang Vương tâm ý ngẩn ra vui vẻ nhận, rách sát tính 10 phần, nhìn trái cây lực lượng cùng Ruiz chiến sĩ chi tâm, sớm muộn cũng sẽ uy hiếp được chúng ta, xử lý hắn là chúng vọng sở quy. Ta trực tiếp tự dùng đánh lén phương thức tham gia chiến đấu. Ta hai tay trên ngón giữa hấp huyết quỷ hừng hực cùng U Minh Hoàng kiếm biến thành chiếc nhẫn. Từ khi bọn chúng bị chế tạo ra sau tựu không có hái cởi qua. Để cho ta tùy thời có được hóa thân U Linh đồng thời sử dụng hấp huyết quỷ năng lực. Cùng rách động thủ thực sự không cần đến khách khí. Hai cái tử vong hô hấp sáng lên. Ta nháy mắt mấy cái rũ ra đầy trời kiếm hoa. Đâm ra 18 kiếm, nếu như không ai làm nhiễu, rách nhất định phải bị ta đâm thành huyết hồ lô. Cổ Nhã Lệ không có cách nào dễ dàng tha thứ ta ở trước mặt nàng giết người. Lang Vương ý đồ nàng đã sớm nhìn thấu. Vị này tóc đỏ mỹ nhân thon dài dáng người có chút hơi cong, tựa như là mèo con đồng dạng đạn lên giữa không trung. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trần nhà, hướng ta gào thét đập xuống. Mặc dù thân là nữ tử, nhưng là Cổ Nhã Lệ thân pháp biêu hãn hung mãnh, nhìn tựa như là một đầu phát uy báo cái. Lang Vương mới học được năng lực, về mặt sức mạnh là rất cường đại, tốc độ cùng nhanh nhẹn lại kém quá xa. Cổ Nhã Lệ nhằm vào hắn nhược điểm, dùng nhanh chóng thân pháp vượt qua Lang Vương trực tiếp xuống tay với ta. Tại chiến lược thượng chính xác vô cùng, ta xuất thủ thời điểm, tự dự phòng Cổ Nhã Lệ chiêu này. Có nhất khẩu tử vong hô hấp dự lưu lại cho vị này bạo lực nữ. Nàng chưa kịp từ phía trên tiêu tốn rơi xuống. Đen nhánh mang theo khô lâu hoa văn ma pháp trường kiếm đã cho nàng chỉ dẫn hoàng tuyền con đường. Phương hướng, ta đối với mình kiếm pháp rất có lòng tin. Đây là tại khô lâu ở trên đảo Thiên Tri Bách luyện đạt được thành tựu. Không lại Cổ Nhã Lệ vị này bạo lực nữ vẫn là cho ta càng nhiều ngạc nhiên. Người nàng còn tại giữa không trung, một đầu hỏa diễm trường tiên đã lăng không kéo xuống, kia là nàng một đầu màu đỏ mái tóc hóa thành vũ khí. Ma pháp kiếm, hỏa diễm roi dao liều mạng hơn trăm nhớ, mỗi một lần cùng Cổ Nhã Lệ màu đỏ mái tóc huyễn hóa trường tiên đụng một cái. Ta đều là khí huyết cuồn cuộn, cho hỏa diễm trên roi dài lăng lệ khí kình chấn địa ngũ tạng như lửa đốt. Trách không được Julie nói phong ma dòng binh đoàn mỗi cái thành viên chính thức đều có được chỉ ít nhất môn 10 cấp tu vi võ công. Ta vô danh võ công tâm pháp còn chưa đủ cấp thứ 6. Bắt đầu liều mạng ăn thiệt thòi quá lớn. Ta tại thiên tai bên trong lĩnh ngộ lực lượng ban đầu. Đột phá võ công thẻ hạn chế. Tại không có thu thập đủ võ công thẻ tình huống dưới. Cũng có thể tiến quân tầng thứ cao hơn. Nhưng là dù sao thời gian còn thiếu, không có lấy được tính thực chất tiến triển, so với Cổ Nhã Lệ dạng này chính thức lính đánh thuê vẫn là kém lão đại một đoạn. Nếu không phải ta tại khô lâu đảo đánh xuống kiếm thuật cơ sở vững chắc, có thể lấy tinh diệu kiếm thuật hóa giải Cổ Nhã Lệ lăng lệ tiên pháp, đã sớm tại giao thủ mấy chiêu bên trong bị đánh bay ra ngoài. Dù là như thế, kiên trì liều mạng như vậy xuống tới. Ta cũng choáng đầu hoa mắt, sắp thổ huyết, Lang Vương thấy tình thế không ổn, hét lớn một tiếng liền muốn tới giúp ta. Mắt thấy chàng diện hỗn loạn không thể ngăn chặn, Mỹ Thụ vừa bực mình vừa buồn cười quát to một tiếng. Gia nhập chiến đoàn cùng Cổ Nhã Lệ kề vai chiến đấu. Chúng ta nhóm này trong đám người, vẫn là bằng vào ta cá nhân võ lực giá trị tối cao. Nhưng là cũng bất quá nhiều chi cầm hơn 10 chiêu mà thôi. Tự bị Mỹ Thụ cùng Cổ Nhã Lệ liên thủ chế phục. Còn rách, bát tỉnh chân phù, Lang Vương, bọn hắn so ta thảm hại hơn một điểm. Lắng lại trong đội ngũ hỗn loạn, Mỹ Thụ có chút không thể làm gì. Cùng Cổ Nhã Lệ lên tiếng chào, giãn nhẹ cánh tay ngọc đem ta vác ở đầu vai. Ngoác ngoác tay để Quan Linh đi theo nàng. Cổ Nhã Lệ, còn lại những người này tự giao cho ngươi. Người không nghe lời không cần phải khách khí. Để bọn hắn biết phong ma dòng binh đoàn quy củ. Hai người kia ta đơn độc huấn luyện. Bình thường còn nhìn không ra. Vương Lân ngươi có bạo lực như vậy. Cùng Cổ Nhã Lệ cũng được xưng tụng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không nên đem ta cùng cái kia bạo lực nữ đề nghị cùng một chỗ. Ta cảm thấy kia là nhục nhã. Mỹ Thụ khó được lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Lại cho ta câu này đùa phốc xích vui lên. Tiện tay đem ta thả xuống đất. Ra vẻ nghiêm khắc nói ra. Trong dòng binh đoàn không ngăn cấm quyết đấu. Lại nghiêm khắc cấm chế tư đấu. Sự tình hôm nay ta tự không truy cứu. Mặc kệ các ngươi có lý do gì. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy loại này hỗn chiến. Đều tuyệt đối sẽ không khách khí. Không khách khí ngươi lại có thể làm gì ta? Hừ, chờ ta võ công luyện thành. Cầm phục ngươi còn không phải tay đến lấy ra. Vừa rồi một trận chiến. Cũng không có cho ta nhiều ít cảnh giác. Ngược lại gia tăng ta không ít lòng tin. Tại Cổ Nhã Lệ cùng Mỹ Thụ liên thủ. Ta bại rất nhanh. Nhưng là lần chiến đấu này cũng cho ta thấy rõ ràng. Cùng những này thành viên chính thức ở giữa chênh lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Đơn đả độc đấu ta nếu là chuẩn bị tinh thần, thừa dịp các nàng sơ sẩy, cũng không phải là không có khả năng hái đến thắng lợi. Chỉ cần để cho ta đem vô danh võ công tâm pháp luyện thành, ta thì càng không sợ hai nữ nhân này. Có lẽ tựa như là Julie nói, ta tại võ công thượng rất tốt thiên phú, cứ việc tiến vào đảo ác ma cũng không đến bao lâu. Cũng đã có thể khó khăn lắm cùng những này tiến vào đảo ác ma không biết bao nhiêu năm lính đánh. Thuê chống lại, thật là một cái hiếu chiến tiểu nam sinh. Đây là ta dự định tặng ngươi lễ vật. Lúc đầu muốn ban đêm mới cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hiện tại không có loại kia hào hứng. Mỹ Thụ mỉm cười đập 5 tấm thẻ cho ta. Bên cạnh Quan Linh có chút hiếu kỳ. Cũng có chút ghen ghét vượt lên trước ôm đồm đi qua. Nhìn thoáng qua về sau, có chút khinh thường nói ra, nguyên lai là một bộ không trọn vẹn võ công thẻ. Chuyện này cũng không có gì giá trị a. Quan Linh hai tay vê ra cái này 5 tấm thẻ. Để cho ta cũng rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của bọn nó. Trong lòng vừa kinh vừa vui nói không nên lời là tư vị gì. Cái này 5 tấm thẻ lại là ta tìm khắp nơi mà không được. Đã sớm từ bỏ hy vọng vô danh võ công thẻ còn lại 5 tấm. Tại thời khắc này ta khắc sâu cảm giác được không phải thu thập đủ bộ này võ công thẻ vui sướng. Mà là sợ hãi thật sâu. Mỹ Thụ thậm chí ngay cả ta tại đảo ác ma phòng đấu giá đạt được bộ này võ công thẻ đều điều tra ra. Phong ma dòng binh đoàn thế lực lại bao lớn. Ta không có cách nào tưởng tượng. Thậm chí lúc đầu dự định trại huấn luyện vừa kết thúc tự thoát ly cái dòng binh đoàn này suy nghĩ. Cũng có chút không dám xác định. Nếu như phong ma dòng binh đoàn đối thành viên lực khống chế độ rất nghiêm khắc. Ta cơ hồ không thể nào đào thoát cái này mánh khóe thông thiên tổ chức khống chế. Không hiểu gánh vác một tầng tâm sự. Ta đối Mỹ Thụ hảo ý tự không có rất nhiều biểu thị. Chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhẹ gật đầu xem như cảm ơn. Mỹ Thụ ngược lại là cười tủm tỉm. Đối lãnh đạm như vậy thái độ lơ đễnh, mềm mại đáng yêu nói ra. Làm phong ma dòng binh đoàn thành viên chính thức. Mặc kệ có thích hay không đều muốn đem nhất môn cách đấu công phu rèn luyện đến thứ 10 cấp. Vương Lân ngươi nhất định là muốn tu luyện bộ này vô danh võ công tâm pháp. Quan Linh ngươi đại bàng tiêu giao quyết phải chăng muốn đổi một chút. Môn võ công này quá mức gian nan. Người hòa cả đời tinh lực đều chưa hẳn có thể luyện thành. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.